Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 201 cô bước đi rất chậm vừa đi cô vừa nhìn chằm chằm vào anh từ khuôn mặt của người đàn ông, sau đó cô đi vào trọng điểm, nhìn trực tiếp vào đáy mắt của anh. Đều nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người. Tuyết Lạc muốn thông qua mắt của Phong Lập Hân, để nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai đây xẻo, đang ẩn giấu bí mật đen tối gì, nhìn chằm chằm anh làm gì. Anh làm em sợ rồi sao? Giọng nói của người đàn ông trầm thập ôn hòa, không hề có khí lực, lẽ nào đây là một mặt khác của Phong Hàng Lãng, nhưng chỉ với những bằng chứng này cũng không thể khẳng định. Phong Lập Hân, trước mặt là do Phong Hàng Lãng giả mạo được, em sớm đã không sợ nữa rồi. Tuyết Lạc bình tĩnh trả lời chậm rãi ngồi xuống bên cạnh xe lăn của Phong Lập Hân, chỉ là em có chút nhớ anh, nhớ anh, Phong Lập Hân, hơi dừng lại một chút. Anh đã trở thành, bộ dạng như vậy rồi, còn có cái gì để mà nhớ chứ? Lập Hân, Tuyết Lạc lo lắng ngẩng đầu lên khẽ gọi, ân ngoan, gọi chồng, đi, người đàn ông kim sửa cách gọi cho Tuyết Lạc vuốt ve và quân lấy mái tóc dài mượt mà của Tuyết Lạc bằng đôi tay đầy sẹo của mình. Anh ấy thích những hành động đơn giản và đơn điệu như vậy. Bởi vì loại hành động này sẽ tạm thời xoa dịu trái tim tàn khốc của anh ấy. Tuyết Lạc dường như đã đoán ra tại sao mình lại gọi người đàn ông này là Lập Hân, thì anh ấy lại lập tức sửa lại cách gọi thành chồng. Bởi vì dưới khuôn mặt này, còn có khuôn mặt khác ẩn sâu. Và khuôn mặt thật đó không phải là Phong Lập Hân. Tuyết Lạc muốn xé bỏ bộ mặt bên ngoài để xem bộ mặt thật ân sau bộ mặt sân xôi kia. Chồng, Phong Hàng Lãng bắt nạt em, anh giúp em dạy dỗ cậu ta, được không? Tuyết Lạc thản nhiên nói những lời này. Điều cô thực sự muốn làm là đi hôn Phong Lập Hân. Hôn thật mãnh liệt, tải app truyện Hola đọc tiếp nhé cả nhà. Người đàn ông có vẻ đang cười, nhưng khuôn mặt đầy sẹo thực sự khó nhìn ra cách cười của anh ấy. Cười điên cuồng vì đạt được mục đích hay là cười nhạo vì sự ngu ngốc của cô? Đúng vậy, trong 2 tháng qua, mình thực sự quá ngu, ngốc, người đàn ông xảo quyệt này, đã mạnh mẽ chế nhạo eo kiêu thập của cô. Được, khi quay lại anh nhất định sẽ dạy dỗ nó. Phong, Lập Hân cuộn tròn ngón tay và gãi mũi của Tuyết Lạc một cách nhẹ nhàng. Tủi thân sao? Ừ, Tuyết Lạc uất ức gật đầu, bày ra một bộ dạng vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, cực kỳ uất ức nhổ nếu Tuyết Lạc xác minh được tất cả những gì Phương Diệp Ngôn nói là sự thật thì đó không chỉ là vấn đề uất ức nữa mà nghiêm trọng hơn đó còn là nỗi nhục nhã vô cùng lớn. Có lẽ Lâm Tuyết Lạc sẽ tức giận đến mức không thể bình tĩnh lại được. Nào lại đây, để chồng ôm an ủi em thật tốt. Phong Lập Hân đỡ Tuyết Lạc đang ngồi xổm ở bên cạnh xe lăn, dùng cánh tay mạnh mẽ nhấc cô lên, thân thể mềm mại không xương ngồi trên đôi chân dài mạnh mẽ của anh ấy. Mạnh khỏe như vậy, cường tráng hơn những người đàn ông trưởng thành bình thường khác. Tuyết Lạc thực sự muốn tự tát mình cho ngất luôn, Lâm Tuyết Lạc mày sao lại có thể ngốc nghếch và ngây thơ đến vậy, hắn đã để lộ ra nhiều khuyết điểm trước mặt mày, tại sao mày lại không thèm quan tâm đến điều đó. Còn ngu ngốc rất phối hợp với anh ấy để đánh lừa chính mình. Một từ, ngu ngốc dường như không thể diễn tả được chỉ số EQ của chính mình. Chỉ số IQ này thậm chí còn khiến chính Lâm Tuyết Lạc cũng lo lắng. Và cũng xấu hổ vô cùng. Đây là ngu ngốc chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lòng tốt là sai, và nếu khoan dung người khác là sai, thì Lâm Tuyết Lạc đã sai đến mức không còn phương hướng nữa rồi. Cách chương.